Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 349 cũng do nằm mơ thấy ác mộng nên mới khiến cậu trông gà hóa quốc. Có thể trước khi đi ngủ cậu quên đóng cửa thì sao? Tô Tử Du nghĩ như vậy nhưng cũng không chắc chắn lắm. Đóng cửa trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen hàng ngày rồi. Lẽ nào tối nay cậu quên thật? Tô Tử Du nằm trên giường, không dám tắt đèn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Cậu nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi. Có người mở cửa phòng cậu, nhẹ nhàng bước vào, đứng trước giường cậu. Càng nghĩ càng sợ, Tô Tử Du do dự. Nếu không thì qua ngủ với Túc Bảo nhỉ? Cậu nằm dưới sàn cũng được. Không được nữa thì tìm anh hai. Chen chúc với anh hai cũng không mất mặt đâu nhở. Nhưng nếu muốn đi ra ngoài thì phải đi qua góc hành lang kia. Ngộ nhỡ, người kia trốn ở đó thì sao? Thế chẳng phải sẽ đối đầu trực tiếp ư? Tô Tử Du không kiềm được run bần bật. Nhanh chóng nghĩ ra một con đường khác. Hay là đi tìm ba đi. Phòng ba chỉ cách phòng cậu một cái phòng làm việc. Không cần phải đi qua góc cầu thang kia. Tô Tử Du run rẩy đứng dậy. Chân vừa dẫm lên sàn nhà. Bỗng thấy bóng tối tràn ra từ gầm giường. Thế là ngay lập tức rụt chân lại. Hức hức, giờ cậu nhìn cái gì cũng thấy sợ hãi hết. Tô Tử Du sờ ét không ạng xung quanh. Lấy điện thoại di động ra. Định gọi điện thoại cho ba. Đúng lúc này, trong tủ quần áo bỗng truyền đến tiếng vang nhỏ. Két, cửa tủ quần áo hé ra một khe hở. Sống lưng Tô Tử Du cứng đờ. Khó khăn quay đầu lại. Cửa tủ quần áo mở ra chừng 2 cm thì không nhúc nhích nữa. Dường như chỉ là đồ vật lâu ngày bị lão hóa. Không chịu nổi trọng lượng nên tự mở ra. Tô Tử Du nhìn qua khe hở kia. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có thứ gì đó đang núp bên trong. Lông tơ dựng đứng. Nếu cơn ác mộng là thật. Thế thì người kia vốn chưa rời đi mà đang trốn trong tủ quần áo. Tô Tử Du nín thở. Phòng yên tĩnh đến mức khiến cậu xuất hiện ảo giác như nghe được tiếng hít thở của ai đó. Ai? Ai ở đó? Tô Tử Du sợ hãi lớn giọng hỏi. Cố động viên bản thân. Lúc này, cảm giác dưới gầm giường có người. Cửa sổ có người. Phòng vệ sinh cũng có người vẫn cứ đeo bám cậu. Thế là nhóc con lập tức lao ra. Hoảng hốt mở cửa. Thế nhưng cửa phòng đã bị cậu khóa trái lúc nãy rồi. Càng sốt ruột càng không mở được. Cậu không dám quay đầu lại. Cậu cứ cảm thấy có thứ gì đó vừa bước ra từ trong tủ quần áo. Đang đứng ngay sau lưng mình. Xoạch, cuối cùng cũng mở được cửa. Tô Tử Du bật khóc chạy ra ngoài. Ba ba, ba ba, ba ơi. Nhóc con nhát gan đập cửa rầm rầm. Sợ hãi không dám quay đầu lại. Cách chương.